Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 340. Sẽ mang thai đó. Bắt đầu từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Nam Cung Nghiêu và Út Nhuận Tâm bắt đầu có sự thay đổi. Hai người từ quan hệ chủ tớ chuyển thành quan hệ yêu đương bình thường. Nói cho đúng hơn thì là bắt đầu lại từ đầu. Út Nhuận Tâm không nói chuyện độc mồm độc miệng với Nam Cung Nghiêu, cũng không bắt nạt anh nữa. Hai người giống như đôi tình nhân vừa mới yêu nhau vậy, vô cùng mặn nồng. Để ba ba và mama thuận lợi bồi dưỡng tình cảm, Bé Thiên tự giác ở lại nhà trẻ ăn cơm để cả thế giới cho hai người, cho Nam Cung Nghiêu và Út Nhuận Tâm. Ngay cả khi rửa chén, hai người cũng dính lấy nhau. Nam Cung Nghiêu rửa chén, còn Út Nhuận Tâm lau chén. Hai người liếc mắt nhìn nhau tràn ngập tình yêu, giống như có điện phóng qua vậy. Sau khi rửa xong cái chén cuối cùng, Nam Cung Nghiêu bỗng nhiên nhìn Út Nhuận Tâm với ánh mắt nồng nàn tình yêu, làm cho cô hơi đỏ mặt. Sao? Sao vậy anh? Trên mặt em dính gì sao? Nhuận Tâm. Hả? Cô đỏ mặt chờ đợi anh nói những lời ngọt ngào. Không ngờ Nam Cung Nghiêu lại đột nhiên nói một câu. Có phải em không mặc bra không? Khuôn mặt trong chốc lát đỏ lên tận mang tai hờn dỗi. Gì? Gì chứ? Anh là cái đồ dít xồm. Nam Cung Nghiêu nở nụ cười lưu manh. Anh rất thích em như vậy. Anh kéo cô vào trong lòng, bàn tay luồn vào áo sơ mi rộng thùng thình của cô chơi đùa vỗ về, cọ sát trên tai cô và hơi. Sau này Bé Thiên không có ở nhà, em cứ mặc như vậy được không? Em mới không thèm lắm. Tại sao? Mặc như vậy rất tiện, anh muốn sờ lúc nào thì sờ lúc đó. Cô càng chống đối, Nam Cung Nghiêu càng hăng hái hơn. Tỷ lệ lớn nhỏ mềm mại của cô làm cho anh rất hài lòng, sờ rất thoải mái, không nỡ buông tay. Này, anh đừng như vậy, đừng sờ nữa. Út Nhuận Tâm giận dỗi, chống đối nhưng càng thế lại càng nóng, trượt lên rất kỳ lạ. Bà xã của anh, sao lại không được sờ chứ? Nhìn thấy mặt của cô càng ngày càng đỏ, Nam Cung Nghiêu nở nụ cười xấu xa cắn vành tai cô. Hay là em muốn rồi hả? Vừa hay anh cũng muốn em. Nói xong, anh lại từ từ thứ linh tinh trên bàn bếp qua một bên, đặt cô lên tên đó. Cái mông của cô vừa chạm vào bàn bếp đã lạnh lẽo, cô liền có luống cuống. Không phải anh định làm ở đây chứ? Không được sao? Nam Cung Nghiêu bắt đầu hôn vành tai của cô, bàn tay không kiêng dè hơn. Đừng ở đây, chúng ta về phòng đi, được không anh? Lần nào cũng ở trên giường em không thấy chán sao? Ở đây càng kích thích hơn. Nam Cung Nghiêu đặt luôn cái miệng nhỏ nhắn vào lải nhải của cô, kéo tay cô ra, đặt ngay ở nơi sưng phù của mình. Hai mắt đỏ hoen nhìn cô, em có cảm nhận được không? Anh bây giờ rất muốn em. Vừa dứt lời, anh liền kéo cái áo sơ mi của cô lên, cắn một cái vào nụ hoa đáng yêu của cô, ở trên đó xoay tròn dịu dàng liếm mút. Nó đưa đến cảm giác như có từng luồng điện làm cho Út Nhuận Tâm tê dại, làm cho cô quên hết mọi chống trả. Đầu óc của cô bị chiếm giữ, bị lấp đầy bởi ham muốn. Ở dưới càng ngày càng nóng lên, một bàn tay của Nam Cung Nghiêu xoa nơi nữ tính của cô. Bàn tay lập tức bị ẩm ướt, liền nở nụ cười xấu xa. Em xem, em còn muốn hơn cả anh. Anh ôm eo cô vừa mới đi ra đi vào bắt đầu tấn công. Út Nhuận Tâm chưa từng làm chuyện đó ở một nơi nào khác. Một chút là một chút đụng vào bàn bếp đá lạnh lẽo, nhưng cơ thể lại rất nóng, rất kích thích. Cô ôm chặt cổ của anh để cho anh lở sâu hơn. Em chặt quá. Nam Cung Nghiêu bây giờ hoàn toàn chìm đắm, không thể kiểm soát được tốc độ động tác càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, giống như đâm thủng cô thì không ngừng nghỉ, tiếng rét hít qua từng kẽ răng. Út Nhuận Tâm không chịu nổi nữa, thét chói tai từng tiếng suốt 7 lần trong phòng khách, dưới sàn nhà, trên ghế sofa. Trong phòng bếp, cả hai người từ chỗ này chạy sang chỗ kia, thay đổi tư thế, lần lượt làm chuyện đó, lần lượt lên đỉnh. Cuối cùng Nam Cung Nghiêu kiệt sức trời dốc, ôm Út Nhuận Tâm lên ghế sofa. Hai người mình đầy mồ hôi, giống như hai con cá đang thoi thóp ôm chặt lấy nhau. Ngay cả nơi kín đáo nhất cũng đã ôm lấy nhau không nỡ tách ra. Út Nhuận Tâm mệt mỏi đến hai mắt không mở lên. Anh mà làm nữa cái mạng này của em đi mất. Nhưng em rất hưởng thụ mà, không phải sao? Nam Cung Nghiêu đè cái của cô đặt một nụ hôn lên trán. Đàn ông mạnh về chuyện giường chiếu là chuyện tốt, em phải vui vẻ mới đúng. Nhưng mạnh quá sẽ xảy ra án mạng đó. Anh chưa nghe ai nói lên định nhiều quá sẽ chết. Hay là em đang nói chết vì quá sướng hả? Út Nhuận Tâm đánh nhẹ anh một cái, đồ dâm dê. Đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện, vừa bật dậy. Không xong rồi, tiêu rồi, sao vậy em? Anh có mang bao không? Lỡ mang sai thì sao? Nam Cung Nghiêu không còn tưởng gì to tát, vừa nghe cô nói vậy liền ung dung đè cô lại. Nếu lỡ có thì cứ sinh ra. Anh đang đùa gì vậy? Anh không nói đùa, anh nghiêm túc đó. Chúng ta đã ở bên nhau có thêm con và có thêm vài đứa nữa, không phải là càng hay hơn sao? chúng ta đã có bé Thiên rồi. Hơn nữa, chúng ta có thể ở bên nhau bao nhiêu lâu còn chưa biết được nha. Chỉ cần em bằng lòng, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời. Anh nắm tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Chúng ta có thêm đứa nữa, được không? Anh rất hy vọng có thể nhìn thấy con của chúng ta lớn lên. Anh không muốn bỏ lỡ lần nữa. Hai câu nói đó trong mắt của anh tràn đầy hối tiếc, làm cho sống mũi của Út Nỗi Tâm cay cay. Không biết mình còn có thể mang thai được không nữa. Chỉ có một quả trứng mà tới mấy ngàn con tinh trùng, tỷ lệ mang thai là 1/1 triệu đấy. Em yên tâm, tinh trùng của anh lợi hại như vậy. Hơn nữa, chúng ta lại làm chuyện ấy đến 7 lần, nhất định sẽ mang thai. Nhưng để đảm bảo, không bằng chúng ta làm thêm vài lần nữa nha. Làm bộ muốn đè cô lại, là Út Nỗi Tâm hú hồn, vẫy. Đừng, đừng mà, để tránh em bị kiệt sức mà chết. Cô bé ngốc, dám nguyền rủa anh hả? Xem anh chị em ra sao? Út Nỗi Tâm sợ nhất là bị cú lét, vội xin anh tha mạng. Hai người đối giữa một lúc, lại ôm chặt lấy nhau, lẳng nhẵng đi vào giấc ngủ. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.